Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, huyết độc nghi thức, chúng ta Thanh Thạch Cương Quốc làm việc, lúc nào cần cùng người khác thông báo, Thanh Thạch Vương căn bản cũng không cho Thiên Phong Vương mặt mũi. Thiên Phong Vương tuy là cũng là cương quốc chi chủ, thế nhưng trong mắt hắn, tựa hồ căn bản đều toán không lên. Thiên Phong Vương trong mắt hiện lên vẻ tức giận, trầm nói rằng, ngươi không nói bản vương cũng biết, các ngươi Thanh Thạch cương quốc ý đồ mưu, bất quá là độc chướng quang trận trong bảo bối kia mà thôi. Đang nói ra lời này thời điểm, Thiên Phong Vương đưa ra tay của mình chỉ, bỗng nhiên chỉ hướng một cái địa phương. Mọi người men theo Thiên Phong Vương chỉ nhìn sang, thấy được độc chướng quang trận trong một điểm ánh sáng. Độc chướng quang trận tuy là độc khí quấn quanh, tầng tầng lớp lớp, khán bất chân thiết, thế nhưng bên trong một đạo giống như thiên địa phỉ thúy một dạng quang huy, vẫn là hết sức thấy được. Mơ hồ có thể chứng kiến cái kia bảo bối đường nét. Ở độc chướng quang trận chung, thình lình có một viên thần kỳ lục quang bảo thạch. Âu, độc chướng quang trận chung chấn phong bảo thạch. Mọi người đang ý thức được vấn đề này chi về sau, tức thì là ánh mắt sáng rõ. Cái này độc chướng quang trận trong bảo thạch, há là vật tầm thường. Đem cái này bảo thạch khảm nạm đến vũ khí lên, thật không biết đem phóng xuất ra thế nào công hiệu thần kỳ. Thanh Thạch Vương, nguyên lai các ngươi Thanh Thạch Cương Quốc len lén lẻn vào đến nơi đây, là vì cái này thần kỳ lục quang bảo thạch a. Tốt như vậy bảo bối bị chúng ta thấy được, luôn luôn chia một chén súp đi. Côn Thiên Vương sâu đậm nói đạo. Hắn đối với cái này lục quang bảo thạch là vô cùng cảm giác hứng thú, lại tựa như hắn đạt tới tu vi cao như vậy, cảnh giới đã đến rồi một cái bình cảnh trạng thái, thực lực của tự thân khó có thể nhắc lại thăng. Nếu muốn có đột phá mới, liền cần mưu cầu ngoại lực. Cái này lục quang bảo thạch gia trì đến vũ khí của mình lên, đem mang đến cho hắn một cái mới duệ biến. Người gặp có phần A. Còn lại rất nhiều thượng quốc quốc chủ cũng ngay đầu tiên biểu đạt ý nguyện của mình. Đã có Côn Thiên Vương cầm đầu, vậy hắn nhóm cũng không sợ Thanh Thạch Vương tìm bọn họ tính sổ. Thanh Thạch Vương nhãn quang lóng lánh lập lòe, có vẻ thập phần phức tạp. Hắn tựa hồ thật sự nổi giận, một chữ một bữa nói ra, cái này lục quang bảo thạch há có thể bị ngoại nhân đoạt được. Côn Thiên Vương hừ một tiếng, nói ra, các ngươi Thanh Thạch Cương Quốc đi tới nơi này, không cũng là vì cái này lục quang bảo thạch ấy ư? Các ngươi có thể đoạt, chúng ta vì sao liền không thể đoạt? Thanh Thạch Vương lại nói rằng, chúng ta muốn cái này lục quang bảo thạch, có thể không phải là vì khảm nạm đến vũ khí lên, mà là vì một cái thần thánh công dụng. Côn Thiên Vương cười nhạt nói ra, ngươi cái này chuyện ma quỷ lừa gạt người nào, bảo thạch không khảm nạm đến vũ khí lên, ngược lại cần đến cách dùng khác lên, đây không phải là phung phí của trời à? Thanh Thạch Vương bỗng nhiên ngạo nghễ nói ra, chúng ta Thanh Thạch Cương Quốc phải làm vĩ đại đại sự tình, không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Lục quang bảo thạch chính là độc tính ngưng tụ tinh hoa vật, thế thượng độc nhất vô nhị, có thể khai mở cái kia thần thánh địa phương, cũng vốn là nên thuộc về cái kia địa phương. Chúng ta Thanh Thạch Cương Quốc tín niệm tự không phải là các ngươi Côn Thiên Cương Quốc loại này thế tục quốc gia có thể tưởng tượng đến. Thiên Phong Vương bỗng nhiên hừ lạnh nói, dùng lục quang bảo thạch khai mở một cái thần thánh địa phương, loại này lục quang bảo thạch chính là độc tính tinh túy vật, cái này thế thượng còn có cái gì địa phương là nhất định thuộc về cái này lục quang bảo thạch đây? Bạn về đến nơi này độc chướng quang trận mới là cái này thế thượng cực kỳ có độc tính địa phương. Mới là thích hợp nhất lục quang bảo thạch địa phương đi. Ngươi há có thể biết thế gian này thần kỳ. Thanh Thạch Vương cũng theo cười nhạt. Tuy là như vậy, thế nhưng Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương đám người là thủy chung không tin. Bọn họ đối với cái này lục quang bảo thạch có cơ bản phán đoán. Lục quang bảo thạch chính là độc tính tinh túy vật. Trừ cái này độc chướng quang trận, thế thượng lại không có còn lại địa phương thích hợp hơn lục quang bảo thạch đợi địa phương. Lúc này, chợt nghe được một thanh âm sâu đậm nói ra. Thanh Thạch Vương, ta tin tưởng ngươi, cõi đời này thật là có so với độc chướng quang trận mạnh hơn độc tính nơi. Người nói chuyện là Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi không muốn cố ý cùng bản vương làm trái lại. Côn Thiên Vương hướng về phía Lộc Vũ quát lên. Lộc Vũ đặc lập độc hành, làm cho Thanh Thạch Vương không khỏi bắt đầu quan sát Lộc Vũ liếc mắt. Phía trước hắn một mạch đều là đem lực chú ý phóng tới Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương cái này hai đại quốc chủ thân lên. Nhưng thật ra không nghĩ tới còn có còn lại vương quốc người dám như thế công khai phản đối Côn Thiên Vương. Hắn đối với Lộc Vũ có một điểm hảo cảm. Thế nhưng Lộc Vũ tiếp nói một câu nói lại làm cho hắn lập tức không vui đứng lên. Lộc Vũ nói ra, Thanh Thạch Vương, ngươi có thể mang theo ta đi trước cái kia tràn ngập độc tính địa phương. Cũng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi đem lục quang bảo thạch cướp lại. Thanh Thạch Vương tức thì trầm giọng quát lên, ngữ khí thật cuồng, tiểu tử, ngươi liền nhân tôn đều không phải là, lại còn nói bản vương cướp đoạt bảo bối không thể rời bỏ ngươi. Trước không nói ngươi có hay không thực lực này, chỉ cần nói đối với Côn Thiên Vương bọn họ, bản vương cũng chưa từng có sợ quá. Lục Vũ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, Thanh Thạch Vương, ngươi thật cho là ngươi cướp đoạt lục quang bảo thạch cản trở chính là Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương bọn họ à? Coi như là không có bọn họ, cái này lục quang bảo thạch liền thuộc về các ngươi Thanh Thạch Cương Quốc rồi không? Thanh Thạch Vương trầm nói rằng, chúng ta Thanh Thạch Cương Quốc có bí pháp, dựa vào diễn luyện nghi thức, hoàn toàn có thể mở ra độc chướng quang trận. Liền độc chướng quang trận cũng không phải chúng ta cản trở. Ngươi nói, còn có cái gì có thể cản gọi được bản vương? Lục Vũ cười nhạt nói ra, Thanh Thạch Vương, ta biết các ngươi Thanh Thạch Cương Quốc có bí thuật, có thể khai mở độc chướng quang trận. Nhưng ngươi nếu như cho rằng độc chướng quang trận vẹn vẹn chỉ đơn giản như vậy, vậy ngươi liền sai hoàn toàn, nói năng bậy bạ, cố làm ra vẻ huyền bí. Thanh Thạch Vương đối với Lộc Vũ có một cái nhất trực quan đánh giá. Song khi Lộc Vũ tiếp lại nói ra một câu nói thời điểm, Thanh Thạch Vương cũng là khuôn mặt sắc chợt đại biến. Lộc Vũ nói ra, những thứ này ngày các ngươi vây quanh độc chướng quang trận thi triển huyết độc tâm quyết lúc, thân thể các ngươi trong thiếu túc kinh, thiên tuyền trải qua, thương ương trải qua ba đại mạch, phân biệt xuất hiện nóng lạnh thay nhau bệnh trạng, cùng với mang vào có điện xạ ma túy. Các ngươi lẽ nào cho tới bây giờ liền không nghĩ, cái này sau lưng là cái gì nguyên nhân à? Thanh Thạch Vương hoảng sợ nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta vừa rồi có loại này bệnh trạng? Lộc Vũ những lời này trực tiếp kích phá tâm cảnh của hắn, làm cho nhiều năm qua một mạch thong dong chấn định hắn cũng nữa khó có thể bình tĩnh lại. Không chỉ có là Thanh Thạch Vương, Thanh Thạch Cương Quốc nơi đây hơn vạn tướng sĩ cũng đều là nhất tề biến sắc, trong lòng của bọn họ nổi lên vạn trọng sóng lớn. Lộc Vũ cư nhiên lập tức nói ra bí mật của bọn họ. Ở nơi này chút ngày thi triển huyết độc tâm quyết, bắt đầu nghi thức, mở ra mở độc chướng quang trận thời điểm. Tuy là hết thảy đều ở bọn họ nắm giữ bên trong. Mắt thấy độc chướng quang trận thong thả khai mở. Thế nhưng thân thể của bọn họ lại có một cái phi thường quỷ dị biến hóa. Cái này biến hóa chính như Lộc Vũ nói như vậy. Thiếu túc kinh, thiên tuyền trải qua, thương ương trải qua ba đại mạch. Phân biệt xuất hiện nóng lạnh thay nhau bệnh trạng. Cùng với có điện xạ ma túy. Bởi vì đây bất quá là mơ hồ bệnh trạng. Cho nên bọn họ cũng không có quá để trong lòng lên. Hết chương.